Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426: Lỗ tai tác dụng. Tại bên ngoài mù đi dạo đến chưa? Sika tu vi tăng lên 10%. Để nó nhịn được có chút cảm thán, quả nhiên làm một đầu trạch mèo là không có tiền đồ. Có thời gian liền đạt được tới dạo chơi mới tốt. Bất quá Sika liền ưa thích trạch. Chênh lệch thời gian không nhiều đến chập tối. Sika liền tranh thủ thời gian chạy vào nhà. Giống như khi còn bé đi bên ngoài chơi một dạng. Mỗi khi đến 5-6 giờ, liền phải tranh thủ thời gian nhớ lại nhà ăn cơm. Không phải lão mụ sẽ tức giận. Sika về đến nhà mới một hồi. Lý Vãn Thất cũng tan học quay về. Túi sách hướng trên ghế salon ném một cái. An vị xuống tới lột Sika cùng Mili. Mami, đêm nay ăn cái gì à? Ức bò hầm củ cải. Ta thích ăn. Thất Thất nhàn rỗi nhàm chán. Liền lấy ra điện thoại cho Sika đập cái tiểu video. Mùa đông đến, Sika liền ưa thích ỉ lại Thất Thất trong ngực. Nó ngẩng đầu ngửi một cái Thất Thất. Kiểm tra một chút nàng trước mắt đi làm cái gì. Ân, có sách vở dầu mực mùi vị. Còn có phấn viết cho hương vị. Hẳn là hôm nay là Thất Thất làm vệ sinh à. Về nhà so ngày thường tối nửa giờ. Lý Vãn Thất buồn cười nói. Ngươi cái này hỏng mèo. Ta mỗi lần về nhà ngươi đều phải kiểm tra ta đi làm gì sao? Lại không phải đã lâu không gặp. Tại sao muốn ngửi ta? Mèo, Sika liền ngẩng đầu cọ cọ Thất Thất cái cổ. Thật dài dâu ria quấn lại Thất Thất ngứa một chút. Ha ha, đừng nhúc nhích, đâm mèo tương đương tới. Chúng ta đập cái tiểu video. Gần nhất cái này đặc biệt chơi vui. Thất Thất liền đem Sika đặt ngang ở trên đùi. Điện thoại dùng giá đỡ cố định tại sau lưng. Mở ra quay chụp kiểu mẫu. Sika, mèo ô. Thất Thất liền bưng lấy Sika mặt to. Đưa nó lỗ tai nhỏ dựng thẳng thẳng tại đầu to đằng sau. Cười nói. À, đây là thỏ con chít. Sika đần độn mà nhìn xem ống kính. Đầy đầu dấu chấm hỏi. Mili, cô. Quả nhiên rất giống một đầu bé thỏ trắng đâu. Mili cực kỳ hưng phấn. Lần thứ nhất gặp mập như vậy thỏ con chít. Tiếp tục Thất Thất lại đem Sika lỗ tai nhỏ hướng về phía trước tiêu nghỉu xuống. Cười nói. À, đây là tiểu cầu cầu. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mili, cô. Tiếp tục Thất Thất lại đem Sika lỗ tai song song đè ép. Cười nói. Đây là núi nhỏ cừu. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Mili, cô. Sika bị Thất Thất lột một mặt bất đắc dĩ. Mili ngược lại là nhìn rất thoáng trái tim. Ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Không nghĩ tới Thất Thất cũng sẽ làm ảo thuật. Cuối cùng Thất Thất đem Sika đầu to bao trùm. Đưa nó lỗ tai ẩn nấp rồi. Ha ha, cuối cùng Sika biến thành tiểu hải cẩu rồi. Cô, trò chơi nhỏ làm xong. Sika nhìn lấy chính mình video. Mới biết được nguyên lai lỗ tai trọng yếu như vậy. Thế mà có thể biến thành nhiều như vậy tiểu động vật. Đừng đùa rồi. Rửa tay ăn cơm. À, Lý Vãn Thất liền nhanh đi hỗ trợ cầm chén đũa chuẩn bị ăn cơm. Sika cũng nhanh đi lấy chính mình bát tới. Nó cũng muốn ăn ức bò hầm củ cải. Lúc ăn cơm tối, người một nhà liền ngồi đến cùng một chỗ vừa ăn vừa nói chuyện phiếm. Sika ghé vào Thất Thất bên chân. Chuyên tâm đối phó chính mình bát bên trong nghiêu ức. Trời đông ăn thịt bò có thể ấm dạ dày. Là mùa đông điều kiện tốt nhất ăn thịt. Vừa đến mùa đông liền không khỏi có chút muốn ăn lẩu. Tươi non nghiêu thịt dê hướng trong nồi một xuyến. Khỏi phải nói nhiều tuyệt. Lão mụ tay nghề tự nhiên không cần nhiều lời. Vừa ra nồi nghiêu ức hương vị là tốt nhất. Thất Thất cũng ăn được khen không dứt miệng. Trước mắt trường học của chúng ta chui vào tới một cái đồ đần đâu. Nói để mọi người không muốn học tập. Tìm hắn đi học tập đạo pháp. Có thể tu luyện trường sinh bất lão. Chúng ta còn tại bên trên lấy tiết học. Cái này người không giải thích được chạy vào. Dọa chết người. Thất Thất vừa ăn bát bên trong củ cải. Một bên nhà rãnh nói. Thất Thất thích ăn củ cải trắng. Nhưng không thích ăn cà rốt. Củ cải trắng ban đêm ở nhà ăn nhiều một chút không quan hệ. Ban ngày ăn nhiều. Dễ dàng đánh giám. Lý dụ dân hiếu kỳ nói. Chuyện gì xảy ra a? Làm sao lại có người ngoài chạy đến trường học các ngươi bên trong đi? Đang chuyên tâm ăn cơm, Sika cũng không nhịn được chi lăng dậy lỗ tai tử tế nghe lấy. Không biết a, ai biết hắn chạy thế nào tiến đến. Thoạt nhìn điên điên khùng khùng. Lời nói đều nghe không hiểu. Bị lão sư đuổi tới về sau. Lại chạy đến tiếp theo ở giữa phòng học đi. Nghe nói về sau bị đuổi đi ra. Thất thất không có quá để ý. Trên thế giới này còn nhiều. Rất nhiều kỳ kỳ quái quái người. Chỉ là còn tại lên lớp đâu. Cái này người không giải thích được bỏ chạy tiến đến. Cũng làm người ta rất chán ghét. Sika lặng yên nghe lấy. Đoán chừng đây là Thanh Vân môn đồ a. Nhận người đều chạy đến trường học đi. Đây cũng quá ngông cuồng một chút. Gần nhất trong tin tức, giống như loại này kỳ kỳ quái quái người cũng nhiều hơn. Cuối năm, ngày thường ra ngoài phải chú ý an toàn. Người khác nói cái gì cũng đừng tin tưởng. Bọn hắn khẳng định là lừa gạt tiền. Vương Huệ Tố nói, ừ, loại sự tình này làm sao lại tin tưởng nha. Thất thất gặp Sika bát bên trong nghiêu ức ăn xong. Liền lại kẹp lên một khối thổi một chút. Phóng tới nó bát bên trong. Ta chính là tin Sika biết nói chuyện. Ta cũng không tin những người này mê sảng. Sika ngươi nói có đúng hay không a? Mèo ô. Sika nhẹ gật đầu. Vẫn là ăn nghiêu ức a. Hôm nay đã là tháng 11 ngày cuối cùng. Cần kiệm lo việc nhà Vương Huệ Tố cuối cùng đồng ý mở lò sưởi. Lý Vãn Thất liền nhảy nhảy nhót nhót mà theo trong ngăn kéo móc ra điều hòa không khí điều khiển từ xa, mở ra điều hòa không khí. Gió mát thổi ra liền dễ chịu nhiều. Chỉ là điều hòa không khí thổi lò sưởi sẽ có vẻ rất khô ráo. Thất thất liền lật ra trước kia mua máy tạo độ ẩm. Cửa phòng đóng lại, thời gian dần qua gian phòng liền ấm áp. Thất thất đem trong phòng khách Sika cùng Mili ổ cũng ôm tiến đến. Mặc dù cái này hai con ra hòa cả ngày liền ỉ lại phòng nàng đi ngủ. Nhưng lần này khác biệt. Thất thất cho phép bọn chúng tại gian phòng ngủ. A, bên ngoài lạnh lẽo. Sika Mili các ngươi liền tại phòng ta ngủ a. Mèo, ục ục. Sika tại mèo ổ bên trong ngồi 2 giây. Cho đủ thất thất mặt mũi. Tiếp đó liền nhảy tới nàng trên giường. Sát bên chăn mền nằm ngủ. Mili một hồi lại nhìn mèo ổ. Một hồi lại nhìn chăn mền, cũng nhảy đến trên giường sát bên Sika nằm ngủ, mở lò sưởi, học tập thời điểm tay liền sẽ không lạnh, bất quá thất thất vẫn là ưa thích ôm Sika ấm tay. Tiếp qua 2 ngày liền muốn nguyệt khảo rồi, nàng lần này dự định xung kích một cái 3 hạng đầu. Đây cũng là học kỳ này một lần cuối cùng nguyệt khảo. Cuối kỳ kiểm tra thất thất mục đích đánh dấu là trước 2 tên. Như trước kia khác biệt. Hiện tại thất thất đối học tập lòng tin 10 phần. Bản chép tay bên trên ghi chép sai để cũng càng ngày càng ít. Lại này tiến bộ là mắt thường có thể thấy. Ngẫm lại hơn nửa năm trước. Thất thất vẫn là bình quân tuyến trở xuống học cặn bã đâu. 10 giờ rưỡi. Thất thất đúng giờ đi ngủ. Chui vào trong chăn liền gọi Sika hỗ trợ tắt đèn. Ngày thường chính nàng tắt đèn dù sao là sẽ quên liên quan. Nhưng biết Sika biết tắt đèn về sau, thất thất mỗi lần đều sẽ nhớ kỹ gọi Sika hỗ trợ tắt đèn. Giống như là thất thất học nấu cơm một dạng, từ khi Vương Huệ Tố biết rõ thất thất sẽ nấu cơm. Trong nhà cơm liền đều là thất thất nấu, lười biếng Sika liền đập sợ Mili, cần cù Mili biu mà một cái chạy tới, nhảy dựng lên ba một tiếng đem đèn tắt. Wow, Mili ngươi cũng sẽ tắt đèn à? Ục ục. Sika ngươi cái này đại mèo lười, đèn đều lười tắt, mèo ô, rõ ràng liền là chính ngươi lớn con heo lười. Thất thất nhắm mắt lại, tại Sika cùng Mili ấm áp đang bao vây, khóe môi nhếch lên mỉm cười, sột soạt mà chìm vào giấc ngủ. Tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.